Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, Fracture Island, hòn đảo rạn vỡ. Cô ấy, đã chết rồi. Trong giây lát, mọi thứ trở nên yên lặng. Sunny lấy lại thăng bằng, rên nhẹ và vội vàng giúp Nephis đứng lên. Sên hạ thanh kiếm của mình xuống, tỏ ra thản nhiên như thể chưa hề vừa thoát chết khỏi lưỡi kiếm của một DeFi Sên. Thánh nhân ô uế, nhưng họ đã thực sự thoát khỏi sự truy sát của DeFi Sên. Thánh nhân ô uế thật sự, không thể phủ nhận, đã biến mất, cô ta đã bị tiêu diệt, giống như cách cô ta đã tàn sát vô số sinh linh. Chết tiệt, phía sau họ, Finn và Nightmare đều đã bị thương. Nhưng không quá nghiêm trọng, cả hai xe đầu, cái bóng, đều đang quan sát Z với ánh mắt xuyên thấu đầy sắc bén. Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, đứng bất động trên chỗ mà bản thể tương lai của cô đã bỏ mạng. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của cô nhìn xa xăm một cách kỳ lạ. Cuối cùng, cô thở dài, vậy ra là như thế này. Bất ngờ, một làn sương lạnh bao phủ hình dáng của cô. Làn sương đó chảy dọc theo từng đường nét uyển chuyển của cơ thể cô, rồi cuối cùng kết tĩnh thành một lưỡi kiếm mờ ảo. Sau đó, hình dạng của lưỡi kiếm đó thay đổi, kéo dài ra cho đến khi biến thành một lưỡi liềm chiến đấu đẹp đẽ. Không, có lẽ là một chiếc lưỡi hái xê hiến tê danh. Thép đen của nó có độ bóng xê hết người, với hoa văn băng giá trang trí trên lưỡi cong hiểm ác. Chiếc lưỡi hái ma quái dường như hút hết sự ấm áp của thế giới, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo xê hết chóc. Nụ cười đầy hài hước xuất hiện trên khuôn mặt Z. Cô nhướng một bên mày, quay sang Sunny và nói, cậu sẽ không tin những gì Spell, ác mộng ma pháp, vừa nói đâu. Có vẻ như tôi chỉ cần giết chính mình để nhận được Aspect Legacy, di sản khía cạnh của mình. Aspect Legacy, Sunny ngây người trong giây lát. Z là một sự tồn tại kỳ lạ, một người không hoàn toàn sống, nhưng cũng không hoàn toàn chết. Vậy nên, có một logic đen tối và thi vị trong việc di sản khía cạnh của cô lại bị khóa lại sau hành động đạt đến trạng thái thuần khiết nhất của một trong những trạng thái này. Cụ thể là, phải chết một lần nữa. Tuy nhiên, làm thế nào mà việc tiêu diệt Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, lại có thể thay thế cho cái chết thực sự? Và đó là loại điều kiện điên rồ nào? Phải chết thật mới được. Tất cả Aspect Legacy, di sản khía cạnh, đều có điều kiện mở khóa độc đáo. Nhưng có phải Spell, ác mộng ma pháp, đang đùa quá trớn với điều này không? Sunny mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp. Ngay lúc đó, hòn đảo lại rung chuyển một lần nữa, và cây cầu đã bị tổn hại mà họ đang đứng trên đột ngột sụp đổ. Giữa những mảnh đá rơi vãi xung quanh, các thành viên của đoàn rơi vào hố sâu đen tối. Chết tiệt! Cú rơi từ độ cao như vậy sẽ không giết chết một Ascended người thăng hoa, nhưng chạm đất sẽ không hề dễ chịu, đặc biệt nếu vài mảnh của cây cầu quyết định rơi trúng đầu họ ngay sau đó. Cậu lập tức triệu hồi Sên, Finn và Nightmare trở về trước khi gọi lên những cái bóng và biến chúng thành những chuỗi xích kiên cố. Nắm lấy chúng, bà Master đã xoay sở kiểm soát được cú rơi và đáp an toàn xuống đáy hố sâu rỗng. Ở đó, mọi thứ là một mớ hỗn độn. Effie trước đó đã phá vỡ một phần lớn của vách đá, khiến hàng ngàn tấn đá đen rơi xuống hố sâu. Gribbis, dã thú vĩ đại mà cô đã giết sau đó cũng gây ra một sự sụp đổ, tạo nên một trận lở đá và đất rơi xuống khe hố. Thanh kiếm rực rỡ của Nef nằm trên mặt đất cách họ chỉ vài mét, tỏa ánh sáng soi sáng cảnh tượng hỗn loạn. Cô bước tới nhặt nó lên, rồi trầm ngâm nhìn xung quanh. Mọi người có ổn không? Z là người trả lời đầu tiên. Cô làm tan biến chiếc lưỡi hái ma quái, để nó tan vào dòng sương lạnh lẽo rồi gật đầu. Tôi ổn, Sunny trả lời sau đó vài giây. Không, từ đầu tiên cậu nói với giọng điệu bình thản, nhưng từ thứ hai lại có chút run rẩy. Đứng dưới đáy hố sâu, cậu nhìn xuống và nhận thấy một vết nứt lớn chạy dài trên bề mặt đá bên dưới. Chân phải của cậu đứng ở một bên của vết nứt, trong khi chân trái ở bên kia. Vết nứt có vẻ rất sâu, sâu, cực kỳ sâu, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Sunny nhận ra rằng vết nứt không chỉ sâu, mà thực ra là không có đáy. Đó là bởi vì không chỉ đáy của hố sâu bị rạn nứt, mà cả đáy của hòn đảo cũng vậy. Vậy nên, những gì cậu đang nhìn thấy thực ra là bóng tối vô tận ở tâm của cơn lốc xoáy khổng lồ. Vết nứt đã xuyên qua hòn đảo của Alethea, dẫn tới vực thắm bên dưới. Ngẩng đầu lên, Sunny nhìn chằm chằm vào Nephis và Zed trong giây lát, sau đó nói với giọng oám, tôi nghĩ rằng toàn bộ hòn đảo này sắp vỡ tan rồi. Cậu cẩn thận di chuyển chân phải qua vết nứt và thở phào nhẹ nhõm khi nó đáp an toàn gần chân trái. Vậy, chúng ta hãy rời khỏi đây trước khi nó sụp xuống. Cậu không cần hỏi lại lần nữa. Tuy nhiên, việc leo ra khỏi hố sâu hóa ra khó khăn hơn họ tưởng. Khi họ vừa tiến đến vách của hố sâu, hòn đảo của Alethea lại rung lắc. Âm thanh nứt vỡ điếc tai vang vọng trong hố trống. Vết nứt mà Sunny nhận thấy càng mở rộng. Các mảnh đá đen rơi vào bóng tối bên dưới. Cùng lúc đó, một cơn mưa đá rơi xuống họ từ phía trên. Nephis cau mày, phá hủy một tảng đá nặng nề bằng một cú đánh mạnh của thanh kiếm rực rỡ. Zed linh hoạt né tránh thêm vài viên đá khác. Chết tiệt, các chuỗi xích bóng tối vươn về phía trước, bảo vệ Sunny và những người đồng đội. Nhìn lại phía sau, cậu thấy sợi dây vàng quen thuộc xuất hiện trong tay Neph. Cô ném nó cho cậu mà không cần nói lời nào. Sunny nắm lấy sợi dây và lập tức lặn vào bóng tối, bước ra khỏi chúng trên tàn tích của cây cầu. Khi cậu kéo Nephis và Zed lên, Cassie và Effie đã xuống từ các bậc thang đá. Hòn đảo đang rung chuyển và co giật xung quanh họ, với hầu như không còn chút nghỉ ngơi giữa các cơn rung lắc. Vẻ mặt của Sunny trở nên tối sầm. Đi thôi, đã đến lúc chúng ta rời khỏi nơi chết tiệt này. Họ băng qua hố sâu và bước vào khu vực từng là trường đoạn giết chóc quanh tháp. Giờ đây, đó chỉ là trường đoạn tử vong xác của những Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, đáng sợ nằm rải rác khắp nơi. Mặt đất đã thấm đẫm máu của chúng. Những chiếc xương giáo dài mà Sunny đã tạo ra và Effie đã phóng đi cắm sâu vào xác chúng. Mỗi chiếc nặng tựa một mũi tên từ một chiếc máy bắn đá khổng lồ. Sunny rất muốn thu thập các mảnh linh hồn từ những sinh vật đã chết, nhưng không có thời gian. Bước qua các xác chết, đoàn người tiến vào khu rừng thông cổ xưa đã tan hoang. Xung quanh họ, hòn đảo của Alethea đang sụp đổ. Hết chương.